Đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Nghệ Phong phát hiện trong mỗi một quyền này đều có bóng dáng Tinh Bảo Thiên Hạ, tập hợp tất cả lại, hiển hiện ra toàn bộ lực lượng khủng khiếp. Nghệ Phong chưa từng nghĩ tới Tinh Bảo Thiên Hạ có thể xuất thủ mau lẹ như vậy, hơn nữa còn có thể bao trùm trên diện tính cực rộng, toàn bộ hư không, trong khoảng nửa khắc thời gian, cư nhiên đầy quyền ấn Tinh Bảo Thiên Hạ. Nói cách khác, trong một tức thời gian này, lão đầu tử đã phách ra hơn 10 quyền Tinh Bảo Thiên Hạ, lực lượng xếp chồng lên của hơn 10 quyền Tinh Bảo Thiên Hạ. Nghệ Phong chỉ tưởng tượng đã thấy kinh khủng, nghĩ đến lực lượng hẳn không thua 10 thành tinh túy của Tinh Bảo Nhật Nguyệt, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, công kích mau lẹ sắc bén như vậy, cũng là cách phòng ngự tốt nhất. Hơn 10 đạo quyền ấn Tinh Bảo Thiên Hạ bao vây xung quanh mình, nếu không phải người có thực lực mạnh hơn mình nhiều, ai phá được? Ngay khi Nghệ Phong hơi bị kinh sợ, thanh âm lão đầu tử truyền tới trong tai Nghệ Phong, thứ thức tư Tinh Bảo Thương Khung, diễn sinh từ Tinh Bảo Thiên Hạ. Chú ý, chính là phối hợp giữa quyền với quyền. Hiện tại ngươi không sai biệt lắm đã sở hữu 9 thành tinh túy của Tinh Bảo Thiên Hạ, lực lượng trong cơ thể cũng miễn cương thi triển được một thức này. Nói đến đây, thân ảnh Liễu Nhiên trên hư không một lần nữa biến đổi. Nguyên bản quyền ấn kín kẽ bắt đầu như lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, phong mang bức người, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Vốn đợi ngươi đạt tới tôn cấp mới truyền cho ngươi, khi đó ngươi cũng miễn cưỡng có thể dùng được thức thứ ba, sau đó mới làm từng bước tới thức thứ tư. Có điều tiểu tử ngươi cũng thuộc hạng không an phận, khó bảo toàn ngày khác không có người vây công. Thức thứ tư trừ bỏ là công kích đơn thể cực mạnh, nó rất trọng yếu khi phải đối mặt với quần công. Đây mới là ước nguyện ban đầu của tiền bối sáng tạo ra thức thứ tư. Liễu Nhiên giải thích, Nghệ Phong rất đồng ý gật gật đầu. Quyền ảnh khắp trời, mỗi chiêu đều có uy lực 9 thành tinh túy của Tinh Bảo Thiên Hạ, tạo thành một tầng phòng ngự kín kẽ quanh mình. Còn có chiêu thức nào thích hợp hơn nó trong lúc quần chiến? Gần như ngay lập tức, hơn 10 quyền xuất hiện. Nghệ Phong tự tin hơn 10 vương giai đỉnh phong đều bị một quyền này của hắn đánh bay ngược ra ngoài. Một chiêu đánh bại hơn 10 cường giả ngang cấp, Nghệ Phong chỉ tưởng tượng đã thấy hưng phấn. Nếu lúc ở Nam Đế Đô có được một chiêu này, đâu còn khổ sở quần chiến với đám vương giai, đồng thời phải ăn một điểm khổ. Nghệ Phong có chút minh bạch. Vì sao năm đó Nghệ Phong có thể đánh ngục đám người vây công mình, chỉ cần lực lượng kém hơn mình, một quyền này có thể khiến đối phương huyết khí cuồn cuộn. Lấy ngộ tính thiên phú của ngươi, chậm rãi tu luyện, lập tức đánh ra 10 quyền hẳn không có vấn đề. Có điều ngươi cũng thể hội qua mỗi một thức Tinh Bảo Thương Khung tiêu hao thế nào. Ngươi đánh ra một lúc 10 quyền, cũng là tiêu hao lực lượng của 10 quyền. Lấy đẳng cấp hiện tại của ngươi, thời gian chống đỡ không vượt quá được 2 chung thời gian. Thế nên trong vòng 2 chung thời gian, nếu ngươi không giết hết được người vây giết mình, không nên dễ dàng xuất động một quyền này. Liễu Nhiên nhắc nhở. Nghe được Liễu Nhiên nói, trong lòng Nghệ Phong cũng không bất ngờ. Xác thực, mỗi một chiêu thức cường hãn, năng lượng cần tới cũng cực kỳ kinh khủng. Khi lão đầu tử huy vũ hết một quyền, quyền ảnh khắp trời bỗng nhiên biến mất. Lão đầu tử thu quyền lại, đi tới bên người Nghệ Phong, nói, nhìn rõ rồi chứ. Nghệ Phong gật đầu, minh bạch vài phần. Lúc này lão đầu tử mới thỏa mãn gật đầu, nói, ta chỉ đánh cho ngươi xem một lần, cho ngươi nắm được cái hồn của nó, còn lại chỉ có thể do chính ngươi chậm rãi tu luyện, tự mình lục lọi tu luyện ra được, đó mới là thứ thích hợp nhất cho mình. Lịch đại tà đế sử dụng Tinh Bảo Thương Khung đại thể đều tương đồng, thế nhưng mỗi người đều có riêng ý cảnh cho chính mình. Nghe được lão đầu tử lại muốn lười biếng, Nghệ Phong bĩu môi, đối với Liễu Nhiên rất không cho là đúng, lời này hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Lão đầu tử thấy thần sắc Nghệ Phong, tựa hồ cũng minh bạch Nghệ Phong đang nghĩ gì, khó có được lần xấu hổ ho khan vài tiếng, nói, ngươi sau này nên dùng chút thời gian tu luyện thức thứ tư này, tốc độ ra quyền càng nhanh, uy lực hội tụ cũng càng lớn, có thể xếp hạng thứ tư, ngươi hẳn minh bạch hàm nghĩa trong đó. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói, không phải mỗi chiêu mạnh hơn chiêu trước sao, có cái gì không biết? Chỉ là, muốn tu luyện tới khi siêu việt tinh bảo thương khung, quỷ mới biết tới khi nào. Lão đầu tử lắc đầu nói, khi ngươi tu luyện ba chiêu trước không sai biệt lắm, thức thứ tư tự nhiên sẽ càng thành thạo, siêu việt chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến đây, lão đầu tử dừng một chút, nói, tử khí của ngươi thế nào rồi? Vẫn tốt, không phải vấn đề quá lớn. Nghệ Phong lắc đầu, hiện tại có phệ cốt tà quyết hỗ trợ, thật ra có thể miễn cưỡng khống chế, chỉ là không thể kéo tử khí trong nguyên hồn đi ra, không lan tràn. Liễu Nhiên kinh ngạc, rất nghi hoặc hỏi Nghệ Phong, tử khí ngoài nghìn năm không phải thứ đơn giản, nếu là thứ đơn giản đã không thể khiến tim hắn đập nhanh. Ta có thể khống chế nó, thế nhưng vẫn không thể rút nó ra khỏi nguyên hồn. Triệu lão nói chỉ có thánh thủy mới có một đường hy vọng. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhìn lão đầu tử, lại cười hắc hắc nói, lão đầu tử, có phải ngài nên giúp ta tới Lạc Hà cốc cướp ít thánh thủy về? Tuy rằng Liễu Nhiên nghi hoặc Nghệ Phong vì sao có thể khống chế tử khí nghìn năm, thế nhưng sau khi nghe được hắn hỏi, không chút suy nghĩ liền hừ một tiếng, nói, loại mộng tưởng này ngươi đừng nghĩ nữa. Lạc Hà cốc và thánh địa có quan hệ không tệ, ta còn không lớn mật giơ nắm đấm về phía Lạc Hà cốc, vậy không thể dùng cách cướp đoạt, Nghệ Phong nói. Liễu Nhiên lắc đầu, nói, có một số việc ngươi không rõ, thân phận của ta tại thánh địa rất đặc thù, nhất cử nhất động đều có người khác nhìn chằm chằm, sơ ý là có người khác bắt được nhược điểm. Thế nhưng ngươi khác, tuy ngươi là đệ tử của ta, thế nhưng có rất nhiều bí ẩn ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Thế nên cho dù ngươi lật tung thiên hạ tới long trời lở đất, chúng ta cũng có thể dùng một câu thoái thác, đây là chuyện cá nhân của Nghệ Phong, không quan hệ gì tới Tà Tông và Thánh Tông. Cũng là vì việc này, có rất nhiều bí ẩn của Tà Tông và Thánh Địa đều không mở ra với ngươi, cũng không có khả năng cho ngươi mượn dùng lực lượng Thánh Địa. Vì như vậy khiến người khác sinh ra loại cảm giác ngươi là dạng vô tri không biết sợ, cho dù tương lai ngươi nháo ra đại họa gì, có thể sử dụng cớ này bảo trụ ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đánh đồng với thánh. Địa và Tà Tông, rất nhiều lão gia hỏa sẽ không đơn giản xuất thủ với ngươi. Nghe được những lời này của Liễu Nhiên, Nghệ Phong mới hiểu được ngọn nguồn trong đó. Thế nên, ngươi có thể tới Lạc Hà cốc đoạt, ta lại không thể. Ngươi đoạt xong rồi, ta nhiều nhất đăng môn xin lỗi, bồi thường một ít bảo vật, lại bồi thêm một câu tiểu tử này ngây thơ vô tri, tự nhiên có thể giải quyết. Nước thánh bị ngươi dùng rồi, chung quy không thể biến ra lại. Tuy rằng trong lòng bọn họ khó chịu nhưng cũng không có cách nào. Thế nhưng nếu ta xuất thủ mà nói, tình huống khác đi rất nhiều. Có điều lấy thực lực hiện tại của ngươi, đi cướp nước thánh trong Lạc Hà cốc, không khác gì tìm chết. Tuy rằng biết Lạc Hà cốc sẽ không quá đơn giản, thế nhưng nghe được những lời này của Liễu Nhiên, Nghệ Phong vẫn không nhịn được hỏi, Lạc Hà cốc rất mạnh. Liễu Nhiên cười nói, so với Thiên Xà cung chỉ mạnh hơn chứ không kém. Ngươi tự nghĩ đi. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí. Thiên Xà cốc chỉ tùy ý phái ra một hộ pháp đều là tôn cấp, vậy có thể nghĩ được Lạc Hà cốc kinh khủng cỡ nào. Mẹ nó, thế giới này không nên nhiều thế lực ngưu bức như vậy chứ. Nghệ Phong tức giận mắng. Liễu Nhiên cười nói, ngươi nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Coi như Thánh Âm Tông và Tĩnh Vân Tông, lực lượng cũng không phải mặt ngoài mọi người nhìn thấy. Thế nhân đều nghĩ Thánh Âm Tông không bằng Thiên Xà Cung, thế nhưng thực sự như vậy sao? Là thế lực cực mạnh tại thời điểm Thánh Tông phân tách, sẽ yếu đến trình độ này sao? Nói vậy, Liễu Nhiên lại nhìn thoáng qua Nghệ Phong, cười nói, còn có Tiểu Tần Y, tiểu tình nhân của ngươi nữa, lực lượng phía sau nàng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Thế nên, ngươi nghĩ gia tộc ngươi ta tán thành ngươi, cho dù ngươi mượn danh Tà Đế cũng vô dụng, bọn họ nhìn chúng cũng là thực lực bản thân ngươi. Nghe được lão đầu tử nói, Nghệ Phong cười khổ một tiếng, tuy rằng biết lão đầu tử tăng áp lực cho hắn, thế nhưng Nghệ Phong vẫn có loại cảm giác gấp gáp như trước. Được rồi, những việc này chờ ngày sau ngươi mạnh lên, tự nhiên có thể tiếp xúc tới. Hiện tại ta dùng hồn độ truyền thức thứ tư cho ngươi. Lão đầu tử tựa hồ cũng hiểu được mình đã nói chuyện, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện, nhàn nhạt nói với Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, trên đường đế đô. Thực lực hiện tại của Nghệ Phong, khi hấp thu hồn độ từ lão đầu tử không còn phải cảm thất cật lực nữa. Trong thời gian ngắn, Nghệ Phong hấp thu không sai biệt lắm tin tức được lão đầu tử truyền cho. Lão đầu tử, ngươi nói cho ta biết, tinh bảo thương khung rốt cuộc có bao nhiêu thức? Nghệ Phong nhìn chằm chằm Liễu Nhiên, nguyên bản hắn còn cho rằng ba chiêu là xong, nghĩ không ra đột nhiên chui ra thức thứ tư. Nếu đã có thức thứ tư, hoàn toàn có thể có thức thứ năm. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong nhìn lão đầu tử càng thêm bất thiện. Truyền thừa tà đế gì đó, còn không biết để lại bao nhiêu, hết lần này tới lần khác, lão đầu tử cái gì cũng không lấy ra. Liễu Nhiên đối với nhãn thần của Nghệ Phong làm như không thấy, nhàn nhạt nói, thứ gì nên đưa cho ngươi tự nhiên sẽ đưa cho ngươi, ngươi gấp cái gì? Nói xong Liễu Nhiên lấy ra từ trong nhẫn một cuốn thư bản làm từ tơ tằm, đưa cho Nghệ Phong, nói, cầm lấy thứ này, chờ ngươi đạt được tôn cấp, sẽ có chỗ dùng. Thứ này có giá trị không gì sánh bằng đối với việc tu luyện lăng thần quyết và nhiếp hồn sư, vào tay ngươi là tốt nhất. Nói đến đây, Nghệ Phong thấy được một tia đố kỵ trong mắt Liễu Nhiên, tia đố kỵ này chỉ chợt lóe rồi biến mất. Thấy vậy Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, trong lòng có chút run run, có thể khiến lão đầu tử hơi lộ ra đố kỵ như vậy, thứ này đơn giản được sao? Có chút gấp gáo muốn mở cuốn sách tơ tằm này ra, thế nhưng mặc cho Nghệ Phong cố sức thế nào đều không mở ra được. Điều này khiến Nghệ Phong cổ quái nhìn về phía lão đầu tử. Chờ khi ngươi đến tôn cấp, tự nhiên có thể mở. Hiện tại ngươi cũng không cần tới thứ này. Liễu Nhiên tùy ý nói. Nghe được lão đầu tử nói, Nghệ Phong hơi gật đầu, cất cuốn sách tơ tằm vào trong nạp linh giới. Bỗng nhiên như nhớ tới gì, hắn quay qua hỏi lão đầu tử. Cái kia, lão đầu tử, truyền thuyết về Thánh Ngọc Thạch của Thánh Âm Tông có đúng là thật? Ngươi tìm được Thánh Ngọc Thạch sao? Liễu Nhiên kinh hãi hô lên thành tiếng, thanh âm chấn động khiến lỗ tai Nghệ Phong có chút đau. Thấy ánh mắt như lửa nóng của lão đầu tử nhìn mình, loại ánh mắt này khiến Nghệ Phong cảm giác một trận ác lạnh. Ánh mắt này không khác gì khi hắn nhìn Điệp Vận Du đang lỏa thể. Nghệ Phong hơi chút lui ra phía sau mấy bước, ngượng ngùng cười nói, cái kia, lão đầu tử, không phải một cục đá thôi sao? Ngài làm gì kích động như vậy? Một cục đá. Liễu Nhiên thấy đối phương hình dung thánh vật thánh tông, hắn tức giận vung quyền về phía Nghệ Phong một cái. Nghệ Phong đã sớm cảnh giác, lập tức thi triển thuấn di tránh né, nhưng vẫn nghe thấy tiếng gầm lên của Liễu Nhiên, khiến lỗ tai hắn chấn động tới phát mộng. Thấy Liễu Nhiên chấn động như vậy, Nghệ Phong rốt cuộc thu liễm một chút, cười hắc hắc hai tiếng, nói, lão đầu tử, truyền thuyết của Thánh Tông từ thời viễn cổ sẽ không là thật chứ? Hừ. Liễu Nhiên hừ một tiếng, nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói, nếu như không phải thực sự, Thánh Ngọc Thạch có thể tương truyền qua thời đại, có thể được Thánh Tông xưng là thánh vật. Nghe được lão đầu tử thừa nhận, hô hấp của Nghệ Phong có chút gấp lên, nguyên vốn tưởng nhiều nhất chỉ đáng tin một thành, thế nhưng thật không ngờ cư nhiên hoàn toàn là sự thực. Cái kia, lão đầu tử, có Thánh Ngọc Thạch thật sự có thể đến thần giai? Nghệ Phong yếu ớt hỏi. Lão đầu tử lắc đầu nói, điều này thì không biết, chỉ là tông chủ đời thứ nhất xác thực bởi vì hiệu quả thôi hóa quá lớn của Thánh Ngọc Thạch dẫn tới bạo thể. Tông chủ đời thứ nhất suốt đời nghiên cứu Thánh Ngọc Thạch, công pháp của hắn là thích hợp nhất với Thánh Ngọc Thạch. Hắn có thể đạt được cao độ loại này, cũng không có nghĩa người khác có thể đạt được, dù sao mỗi người đều khác với nhau. Vậy nếu như ta vận dụng Thánh Ngọc Thạch có hữu hiệu hay không? Nghệ Phong hắc hắc cười hỏi. Liễu Nhiên trắng mắt liếc Nghệ Phong, nói, lăng thần quyết của ngươi hơn phân nửa công pháp đều là hội tụ những công pháp đứng đầu của Thánh Tông mà thành. Nếu như năng lượng Thánh Ngọc Thạch có thể đi vào cơ thể ngươi, chắc chắc sẽ có hiệu quả. Thế nhưng có bao nhiêu hiệu quả thì ta cũng không biết. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong lập tức hỏi, vậy nếu là công pháp Thánh Âm Tông? Thánh Âm Tông, Liễu Nhiên mơ hồ minh bạch điều gì đó, quay qua hỏi Nghệ Phong, Thánh Ngọc Thạch là do Thánh Âm Tông tìm được? Thấy lão đầu tử suy đoán ra, hắn bèn gật đầu nói, Ngọc tỷ của đế quốc Trạm Lam cư nhiên chính là Thánh Ngọc Thạch, lần trước thi đại nhi cho ta xem qua, ấm lạnh tề tụ, chỉ có thánh ngọc thạch mới có hiệu quả. Liễu Nhiên cười khổ một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ thì thào tự nói, ngươi tìm thánh ngọc thạch cả đời, rốt cuộc ngươi cũng tìm được rồi. Mà thôi, nếu rơi vào tay ngươi, hy vọng ngươi có được thánh ngọc thạch, có thể tự giúp mình càng mạnh hơn. Hít sâu một hơi, Liễu Nhiên cũng chậm rãi dẹp loạn tình tự trong lòng, rơi vào tay người khác hắn còn có thể động thủ đoạt lấy, thế nhưng rơi vào trong tay nàng, hắn, ngươi không cần phải xen vào chuyện thánh ngọc thạch, lăng thần quyết không kém, cứ tu luyện thật tốt là được. Lão đầu tử lại nói, quái lão đầu có chuyện gì, đi một chuyến tới huyết sắc thiên đường tìm kiếm cơ hội đột phá, lưu lại chút ám tật cần ngài hỗ trợ trị liệu. Nghệ Phong giải thích, nói, lão gia hỏa này rốt cục đã bước ra một bước này, ha ha, nghĩ đến lần này hắn hẳn đã đột phá rồi. Lão gia hỏa này có thiên phú thuộc hàng đứng đầu trong số những người thời đó, so với viện trưởng Trạm Lam cũng muốn mạnh hơn mấy phần. Đáng tiếc trong lòng còn có tâm ma ngăn cản, dừng lại tại trình tự này đã vài chục năm. Lúc này hắn đi ra khỏi bóng ma kia, tất nhiên có thể đột phá. Lão đầu tử khẳng định nói, Nghệ Phong thật không ngờ lão đầu tử lại ác như vậy, chỉ một chút liền suy đoán ra, gật đầu nói, quái lão đầu nói với ta, hắn đã bước một chân vào trình tự mới. Lão đầu tử gật đầu, nói, nếu đã bước một chân vào, bước hẳn vào chỉ còn là chuyện tình sớm hay muộn, lấy thiên phú của hắn, còn thêm vài chục năm tích lũy, nghĩ đến sau này thực lực hẳn tăng trưởng rất nhanh, chỉ là không biết, lão gia hỏa kia có thể đột phá hay không? Nghệ Phong biết lão đầu tử đang nói tới viện trưởng Trạm Lao, hắn nhún nhún vai biểu thị, ngài cũng không biết nói gì đến ta. Được rồi, nếu tiểu tử ngươi không có việc gì khác, liền theo cùng ta tới đế quốc Trạm Lam đi. Mấy ngày này có cái gì không hiểu cứ hỏi ta, sau này sẽ không còn phải nghe Triệu lão cáo trạng, nói ta cái gì cũng chưa từng dạy ngươi. Hừ, nói đến đây, Liễu Nhiên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn với việc Nghệ Phong nói gì đó với Triệu lão. Nghệ Phong nhún nhún vai, nói, uy hiếp là vô dụng, đương nhiên dụ hoặc thì khác. Uy hiếp vô dụng, được, sau này tà tông có thứ gì đó, ngươi đừng tới hỏi ta. Liễu Nhiên không hề để ý nói, không chờ Nghệ Phong, xoay người đi ra ngoài cốc. Ta kháo, lão đầu tử, đừng như vậy chứ. Uy, lão gia hỏa, ngài chờ ta một chút, đừng ỷ vào thực lực mà kiêu ngạo a. Liễu lão thấy Nghệ Phong ở phía sau tùy tiện mắng giận, xoa xoa cái trán đã ướt đầy mồ hôi lạnh. Hắn cho tới giờ còn chưa thấy qua có người dám như vậy với thiếu gia. Đành thức thời coi như không thấy, theo sau hai người bay nhanh về phía thành nhỏ. Trở lại trong thành nhỏ, đám người Nghệ Phong và Liễu Nhiên nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy rời đi. Nguyên bản mấy người Long Vân Sơn đề nghị dùng truyền tống trận, thế nhưng không biết Liễu Nhiên xuất phát từ mục đích gì, trực tiếp cự tuyệt. Đối với Liễu Nhiên cự tuyệt, ngoại trừ Nghệ Phong không ai dám biểu thị bất mãn. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị kêu ca đi bộ mỏi chết, lại bị Điệp Vận Du kéo lại, lúc này mới khiến Nghệ Phong ra bộ miễn cưỡng đồng ý, nói lão đầu tử ngươi rất gặp may. Cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, Liễu Nhiên dẫn mọi người đi đường, một dặm lộ trình được hắn dẫn thành đi hơn 10 dặm. Có điều, đối với hành động này của Liễu Nhiên, cả đám ngược lại vui vẻ dị thường. Không phải bởi gì khác, là một đường đi Liễu Nhiên không quên lời hứa hẹn, có thời gian đều chỉ đạo phương diện võ học cho Nghệ Phong. Tuy rằng trong đoàn người không ai yếu, thế nhưng nghe lão đầu tử nói, bọn họ nghe vào như say như mê. Trước đây có rất nhiều chỗ không rõ ràng lắm, lúc này cũng hiểu ra được. Điều này khiến mọi người ước Liễu Nhiên đi càng chậm càng tốt. Cũng không biết có phải vì Nghệ Phong, Liễu Nhiên đặc biệt chiếu cố tới Điệp Vận Du. Nếu như Long Vân Sơn hỏi Liễu Nhiên, có hơn phân nửa là Liễu Nhiên không trả lời. Thế nhưng với Điệp Vận Du, cho dù nàng không hỏi, hắn cũng vạch ra từng chút khuyết điểm. Được Liễu Nhiên chú trọng chỉ điểm, tự nhiên khiến Điệp Vận Du được đề cao rất nhiều. Ít nhất Nghệ Phong cảm giác Điệp Vận Du càng mị hoặc hơn, xinh đẹp hơn, càng khiến Hắc Mô và Mông Bạch không dám nhìn thẳng. Đi đường được nửa tháng, Điệp Vận Du được giải đáp những chỗ khúc mắc. Tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mạnh mẽ đề cao lên một giai. Điều này khiến cho Điệp Vận Du mừng rỡ như điên, thái độ đối với Liễu Nhiên càng thêm cung kính. Nếu không phải đã có sư tôn, Nghệ Phong thậm chí hoài nghi Điệp Vận Du sẽ nhận thức Liễu Nhiên làm sư tôn. Dọc đường, tất cả mọi người đều mừng rỡ, duy nhất không vui vẻ chính là Nghệ Phong. Tuy rằng lão đầu tử chú trọng chỉ điểm cho hắn nhiều nhất, nhưng hắn đồng dạng cũng chịu phải dằn vặt nhiều nhất. Có chỗ nào khiến lão đầu tử không thỏa mãn liền lập tức bắt hắn luyện lại trăm lần, thậm chí dừng lại chờ khi Nghệ Phong luyện tới chỗ hắn thỏa mãn mới thôi. Nếu như chỉ có vậy, Nghệ Phong còn không thấy gì. Khiến Nghệ Phong bất mãn chính là mỗi lần lão đầu tử đều bắt hắn xông vào đàn ma thú. Lấy thực lực hiện tại của hắn, sẽ không quá mức lưu ý. Ma thú dưới thất giai căn bản không có tính uy hiếp. Nghệ Phong thầm nghĩ quá đơn giản. Thế nhưng, khiến Nghệ Phong kinh hãi chính là, lão đầu tử cư nhiên phong tỏa thực lực hắn tại sư cấp, nhưng lại bắt hắn xông vào trong đàn ma thú ngũ giai. Nếu không lại phong tỏa thực lực tại tướng cấp, xông vào trong xào huyệt ma thú lục giai. Kết quả là mỗi lần Nghệ Phong đầy người vết thương được lão đầu tử xách ra. Nhìn dáng dấp Nghệ Phong những khi đó, khiến Điệp Vận Du yêu thương không thôi. Đương nhiên, cũng khiến Nghệ Phong oán hận lão đầu tử đến cực điểm. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi lão đầu tử có phải mượn cớ đề cao thực lực, dùng loại phương pháp này chỉnh hắn. Nghệ Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chỉ là dưới những động tác luân phiên của lão đầu tử, phải thừa nhận rằng thực lực hắn tăng trưởng cực nhanh. Không chỉ riêng đấu khí, cùng với kinh nghiệm và tổng hợp các mặt đều được đề cao. Ít nhất khi Nghệ Phong khống chế tại thực lực sư cấp, trong một đám ma thú ngũ giai công kích, có thể kiên trì được một hồi lâu, mỗi chiêu mỗi thức trong lúc đó cũng dần dần hình thành lên phong cách của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, tin tức Kim Ưng Tông dọc đường đi, Nghệ Phong hầu như được hưởng thụ ngược đãi. Nếu không phải nhận thấy tốc độ đề thăng thực lực của mình tăng cao, Nghệ Phong đã sớm trốn đi rồi. Ngoại trừ nhiếp hồn thuật, lão đầu tử đều chỉ đạo qua một lần cho Nghệ Phong về các loại sở học. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không quên nhiếp hồn thuật. Tuy rằng không được lão đầu tử chỉ đạo, thế nhưng dọc đường đi không thiếu mị, dùng là luyện tập cũng rất nhiều. Tu luyện đấu khí và nhiếp hồn thuật vốn có điểm tương đồng. Tu luyện đấu khí đề cao, Nghệ Phong cảm giác thi triển nhiếp hồn thuật càng thêm thành thạo. Lấy tinh thần lực tăng mạnh, Nghệ Phong không quên khống chế mấy đầu mị. Hồn lực vương cấp cửu giai, miễn cưỡng có thể khống chế ba đầu mị cao giai. Nguyên bản lấy nhiếp hồn thuật lục tinh sơ giai của Nghệ Phong, muốn khống chế mị cao giai là rất khó khăn. Chỉ là có lão đầu tử ở bên cạnh, hầu như không có một chút lo lắng, trong trước mắt đã khống chế thành công. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thán, nếu như xuất hiện một đầu mị thất giai, thật là tốt biết bao. Có điều cũng chỉ là nghĩ như vậy. Dù sao lấy trình độ hồn lực và nhiếp hồn thuật hiện tại của hắn, vẫn không thể khống chế mị thất giai. Có ba đầu mị cao giai, trong lòng Nghệ Phong đồng dạng cũng mừng rỡ. Phách tuyệt mị trận cuối cùng cũng có thể thi triển ra dạng nguyên thủy nhất. Điều này chẳng khác nào được tăng thêm một phần thực lực. Một đường chạy đi không nhanh không chậm, mọi người cư nhiên tốn hao thời gian một tháng mới từ thành nhỏ đi tới đế đô. Tốc độ này dù so với người thường cũng chậm hơn nhiều. Có điều, nhìn đế đô không xa trước mặt, Nghệ Phong rốt cuộc cũng thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ hắn rốt cuộc đã được giải thoát. Khác với Nghệ Phong, đám người Hắc Mô đều tự hít một ngụm khí mất mát. Điều này khiến cho Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, kháo. Đã tới đế đô, đám người Long Vân Sơn tự nhiên không dám có ý tiếp tục dây dưa, đều thi lễ với Liễu Nhiên. Sau đó chớp động thân ảnh rời đi. Nghệ Phong cũng không có dự định đi tới học viện Trạm Lam. Quay qua nói với Liễu Nhiên, lão đầu tử, ta dẫn Liễu lão trở lại Kim Lâu, ngài tự mình đi học viện Trạm Lam đi. Liễu Nhiên gật đầu, quay lại nói với Liễu lão, chiếu cố Mộng Nhiên cho tốt, đừng cho tiểu tử này khi dễ nàng. Thiếu gia, ta, Liễu lão vừa muốn nói gì, lại bị Liễu Nhiên vỗ vỗ vai chặn lại. Được rồi, đã biết ngươi ở tại tội ác thành, có thời gian ta sẽ tới gặp, yên tâm đi. Nghe được Liễu Nhiên nói, tuy Liễu lão luyến tiếc, nhưng vẫn gật đầu, nhìn tới khi bóng lưng Liễu Nhiên khuất hẳn, lúc này mới hoài niệm không muốn quay đầu, nhìn về phía Nghệ Phong nói, thiếu gia, ta nghĩ về Lý gia trước xem. Liễu lão cứ tự nhiên, Nghệ Phong nhanh miệng đáp. Nghệ Phong và Điệp Vận Du không trở lại Kim Lâu, trực tiếp đi Thúy Lâm Các. Vừa bước vào trong Thúy Lâm Các, Nghệ Phong cũng không nhịn được thêm, trực tiếp ôm lấy Điệp Vận Du, mặc kệ Điệp Vận Du kêu lên sợ hãi, hung hăng hôn lên môi nàng. Đối với Điệp Vận Du, tình cảm trong lòng Nghệ Phong giống như núi lửa bộc phát, tựa hồ muốn mạnh mẽ dung nhập nàng vào mình. Nữ nhân này, vì hắn mà bất chấp sinh mệnh, trực tiếp chạy tới Nam Đế Quốc. Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nghệ Phong hung hăng nhéo lên mông của Điệp Vận Du, tàn bạo nói. Còn không giống với ngươi. Điệp Vận Du trừng mắt đẹp nhìn Nghệ Phong, rất có vẻ không phục. Ta khác với nàng. Nghệ Phong tựa hồ chạm vào điểm nhạy cảm, vỗ tiếp thêm một cái lên mông Điệp Vận Du, có chút thẹn quá hóa giận nói. Một câu nói này của Nghệ Phong khiến mấy người A Tú đứng kế bên không nhịn được cười trộm. Điệp Vận Du nghe được thanh âm các nàng A Tú, lúc này mới nhớ tới đây là lầu một Thúy Lâm Các, sắc mặt lập tức đỏ ửng. Không nên. Điệp Vận Du mạnh mẽ ngăn trở tay Nghệ Phong đã luồn vào trong áo nàng, e thẹn không thôi, mặt càng đỏ ửng. Một tiếng thét kinh hãi, Nghệ Phong cũng mặc kệ mấy người A Tú ở bên cạnh, dán môi mình lên môi Điệp Vận Du, tay ôm ngang Điệp Vận Du, ôm thẳng nàng lên tới lầu ba, đặt nàng xuống giường, nhìn mái tóc nàng buông xóa trên gối, càng chiếu rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nghệ Phong khẩn cấp xông tới, đầu vùi vào trong khuôn ngực vành cao kiêu ngạo, tham lam hít thở khí tức trên người Điệp Vận Du. Bàn tay chạy lướt khắp người nàng, miệng lướt qua cổ rồi hôn lên môi, khiến Điệp Vận Du cũng có chút không thể khống chế. Nguyên bản còn ngại mấy người A Tu, cuối cùng đều bị Nghệ Phong đánh tan, hung hăng cắn một ngụm lên vai Nghệ Phong, phối hợp với hắn hành sự. Ngây người với Điệp Vận Du tại Thúy Lâm Các một ngày đêm, Nghệ Phong lúc này mới chịu tới Nghệ Phủ. Bị Nghệ Phong lăn qua lăn lại khiến trên cổ vẫn còn vết hồng, Điệp Vận Du cũng không dám xuất môn, hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, giúp hắn chỉnh lý trang phục rồi mặc hắn đẩy cửa đi ra. Thấy dáng dấp Điệp Vận Du, Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thầm nghĩ lúc điên lên, nàng so với ta có kém gì, trên người ta vẫn còn bao nhiêu vết móng tay nàng cào xước. Nghệ Phong nghĩ có chút may mắn, những vết cào xước này đều được quần áo che đi. Bằng không nếu bị mẫu thân thấy được, tất nhiên sẽ giảng lại cho hắn một bài khóa chính trị, dạy hắn biết cách tiết chế. Nghệ Phủ hiện tại đã được mở rộng hơn trước vài lần. Nhìn hai chữ Nghệ Phủ thiếp vàng trên cao tại cửa chính, khóe miệng Nghệ Phong hơi có ý cười. Nghệ gia giao vào tay Nghệ Lưu, càng lúc càng phồn thịnh hơn. Tuy rằng trong này có nhân tố chính là mình, nhưng nếu Nghệ Lưu không có năng lực nhất định mà nói, cũng không có khả năng đưa Nghệ gia trở thành gia tộc số một trong đế đô. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị bước vào Nghệ Phủ, Nghệ Lưu lại vừa lúc xuất môn. Thấy Nghệ Phong liền mừng rỡ hô to, vì sao đệ đã trở về, ta còn chuẩn bị cho người đưa tin tới tội ác thành. Nghệ Lưu nhìn tiểu đệ trước mặt, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, trận chiến tại Nam Đế Quốc đã sớm lưu truyền tới tai hắn, khi lần đầu nghe được, hắn còn cười lớn không thôi, nói có người rảnh chuyện tự biên ra. Thế nhưng sau khi nghe được càng nhiều người bàn tán, các loại tin tức cũng truyền tới trong tay hắn, hắn rốt cuộc cũng tin đây là chuyện thực. Khi Nghệ Lưu bỏ hết hoài nghi, vững tin chuyện này là thực, trái tim hắn mạnh mẽ ngưng đập vài giây. Nghệ Lưu không thể tưởng tượng được, một người chiến hơn 10 vương giai, 3 tôn cấp, đồng thời chém giết vô số, làm thương nặng vô số sẽ là tình cảnh gì. Thế nhưng một đoạn thời gian trước, toàn bộ đế đô đều nhắc tới Nghệ Phong, quả thực coi Nghệ Phong thành thần nhân, cho rằng chuyện kia là kỳ tích, đặc biệt là những thiếu niên tài tuấn. Bọn họ đều nâng Nghệ Phong lên tầm thần tượng. Nghệ Phủ cũng vì trận đại chiến này mà cánh cửa bị đạp phá vô số lần, cường giả đầu nhập vào Nghệ Phủ và Kim Lâu không đếm hết. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Lâu và Nghệ Phủ cũng nương theo danh tiếng Nghệ Phong kéo lên cao kinh khủng. thiếu niên từng bị gọi là phế nhân, lúc này phát triển đến trình độ khiến người người nhìn lên, điều này làm cho Nghệ Lưu cũng có chút không dám tin tưởng. Nhớ tới thần sắc phụ thân năm đó, Nghệ Lưu cười khổ không thôi. Nếu sớm biết như này, sợ là có cắt đứt chân phụ thân, cũng sẽ không muốn trục xuất Nghệ Phong ra khỏi gia tộc. Nghệ Phong tự nhiên không biết Nghệ Lưu đang suy nghĩ gì, ngược lại nghi hoặc hỏi Nghệ Lưu, chuẩn bị truyền tin tức gì cho ta? Nghệ Lưu hít sâu một hơi, dẹp loạn chút tâm tư trong lòng, nói với Nghệ Phong, tin tức Kim Ưng Tông. Một câu nói này khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại. Tin tức gì? Thấy Nghệ Phong như vậy, Nghệ Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như bình thường, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản Nghệ Phong tìm Kim Ưng Tông gây phiền phức. Thế nhưng hiện tại không nói nổi lời này. Sát lâu truyền đến tin tức, nói Kim Ưng Tông dẫn theo một đám cường giả đi tới một tòa sơn mạch. Hẳn là tìm kiếm bảo vật gì trong đó, nếu không phải cơ sở ngầm của sát lâu ngẫu nhiên bắt được, sợ rằng cũng không phát hiện. Nghệ Lưu giải thích, Thiên Nghịch đã trở về. Nghệ Phong hỏi, trong lòng có chút mừng rỡ, đã lâu không gặp tiểu tử kia rồi. Nghệ Lưu lắc đầu, nói, nghe giả quỷ nói, thiếu lâu chủ bọn họ đang bế quan, tin tức này do giả quỷ truyền tới, hẳn không có sai. Nghe được Nghệ Lưu nói, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, nói, có biết bảo vật gì không? Không biết, chỉ là bảo vật có thể khiến tôn cấp đối phương xuất động, nghĩ đến sẽ không đơn giản. Nghệ Lưu nói, nghe thế, Nghệ Phong hơi gật đầu, lập tức cười hắc hắc, vinh cho sát lâu truyền tin tức ra, công bố địa điểm, thổi phồng lên thành bảo vật rất lợi hại. Tốt nhất nói cho cả thiên hạ đều biết, để mọi người đều tới góp một chân. Làm như vậy sợ rằng xác suất cho chúng ta rất nhỏ. Nghệ Lưu cau mày nói. Trong mắt Nghệ Phong tràn đầy hàn ý. Đối với bảo vật ta không thiếu, ta thiếu chính là có thể cho Kim Ưng Tông ít nhiều phiền phức. Kim Ưng Tông tìm được bảo vật, vậy bắt họ phải tranh đoạt với người khác. Có tranh đoạt sẽ đắc tội với một ít thế lực, tốt nhất là đắc tội với toàn bộ, sau đó thu thập cũng dễ hơn một ít. Nghe được Nghệ Phong nói, Nghệ Lưu cũng không nói gì thêm. Năm đó Kim Ưng Tông đánh lén Tần Y, khiến Nghệ Phong chịu một quyền chấn vỡ kinh mạch. Nghệ Lưu cũng không trông cậy Nghệ Phong có thể quên đi. Chỉ bất quá, Kim Ưng Tông không phải cái tên đơn giản. Hiện tại tuy rằng Nghệ Phong lợi hại, thế nhưng so với Kim Ưng Tông vẫn còn chênh lệch. Nhưng Nghệ Lưu cũng không ngăn cản Nghệ Phong trả thù. Tuổi tác như vậy đã đạt được thực lực này, báo thù cũng không phải vô vọng. Để đã quyết định, ta đây sẽ an bài xuống. Có điều, ta còn phải nhắc nhở đệ, nếu không có thực lực nhất định, trước cứ để Kim Ưng Tông qua một bên. Nghệ Lưu nói. Nghệ Phong cười cười nói, điều này huynh không cần lo, ta tự biết đúng mực. Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong nói như thế, thở dài một hơi, chỉ đành lắc đầu. Biết nói nữa Nghệ Phong cũng không nghe vào. Nhìn Nghệ Lưu đi vào an bài chuyện tình tung tinh đồn, Nghệ Phong cũng chăm chú nắm chặt tay. Đối với Kim Ưng Tông, hắn vẫn thù hận cuồn cuộn như biển, hận không thể ăn thịt uống máu đối phương. Kim Ưng Tông, sớm muộn sẽ có ngày ta diệt các ngươi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn chút tâm tình trong lòng, vừa chuẩn bị đi vào phủ đệ, lại phát hiện Cao Thiên của học viện Trạm Lam. Năm đó Nghệ Phong dụng y trị liệu cho Họa Thủy đã đổi lấy một năm của Cao Thiên, lúc này đã đến hạn. Hắn cũng về tới học viện Trạm Lam, hiện tại tới đây, sợ là tìm mình tới học viện Trạm Lam có chuyện. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày, lẽ nào lão đầu tử cũng không xử lý được ám tật của quái lão đầu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, huyết tinh quả cùng với Cao Thiên chạy tới học viện Trạm Lam. Câu đầu tiên mấy người lão đầu tử nói khiến Nghệ Phong sợ hãi kêu lên thành tiếng. Cái gì? Ngài kêu ta đi đoạt thứ đó với Kim Ưng Tông. Nghệ Phong thất thanh hô lên, hiển nhiên bị lão đầu tử và quái lão đầu dọa sợ rồi. Tiểu tử, không phải ngươi vẫn muốn tìm Kim Ưng Tông gây phiền phức sao? Vừa lúc cho ngươi cơ hội này, ngươi còn bất mãn cái gì? Liễu Nhiên đối với tiếng kêu sợ hãi của Nghệ Phong tựa hồ có chút bất mãn, hừ một tiếng nói. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong giờ khóc giờ cười. Hắn vừa mới kêu Nghệ Lưu truyền ra tin tức Kim Ưng Tông tìm ra bảo vật, hiện tại lão đầu tử đi sau bảo hắn tới đoạt. Sớm biết vậy đánh chết hắn cũng không dặn loan tin này ra ngoài. Lão đầu tử, thứ đó là gì khiến ta phải tới đoạt? Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, trong lòng phỉ báng Nghệ Lưu vạn lần, còn nói sát lâu thu được tin tức bí ẩn, lần này ngay cả học viện Trạm Lam đã biết hết, còn bí ẩn cái rắm. Thánh quả huyết tinh quả, quái lão đầu nói xen vào, loại thánh quả này có tác dụng rất lớn đề cao và củng cố hồn lực, là một trong số không nhiều những dược liệu có tác dụng không nhỏ với cường giả tôn cấp. Đương nhiên, loại thánh quả này nếu dưới tôn cấp sử dụng, có thể hóa cốt tẩy tủy, đồng thời đề cao thực lực. Đối với các đại tông môn mà nói, thứ thánh quả có thể tăng cao thiên phú cho đệ tử này rất có dụ hoặc, thậm chí có thể sánh ngang với linh khí hạ đẳng. Thánh quả có thể đề cao thiên phú. Nghệ Phong hít sâu vào một ngụm nước bọt, bị quái lão đầu nói cho chấn động rồi. Thiên phú là trời sinh, trừ phi gặp được kỳ ngộ mới có thể cải thiện, trừ đó ra gần như không thể thay đổi. Thế nhưng hiện tại thứ huyết tinh quả này lại có được hiệu quả như vậy. Ngay khi Nghệ Phong còn đắm chìm trong chấn động, lão đầu tử tiếp tục tung ra một câu nói, y sư bát giai là một ranh giới cực lớn, nếu muốn đột phá tới bát giai, dựa vào dược liệu bình thường là không có khả năng, nếu muốn tất nhiên phải dùng tới đan dược cấp bậc thánh quả. Lần trước tam trưởng lão đã nói qua với ta, hắn nói ngươi hiện tại có khả năng đột phá bát giai, đương nhiên tiền đề là ngươi tìm được đủ dược liệu. Nếu như ngươi có thể đột phá được bát giai, y thuật của ngươi mới chân chính được lão già này nhìn vào, tương lai mới có thêm nhiều cơ hội trị liệu được hàn độc cho tiểu nhân tình kia của ngươi. Đừng nói nữa, ta đi. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi cắt lời lão đầu tử, chỉ cần bậc dụ hoặc có thể đột phá tới y sư bát giai, hắn đã không thể chống lại. Thấy Nghệ Phong đã đáp ứng, lúc này hai người mới nhìn nhau cười. Quái lão đầu, ám tật của ngươi không có việc gì chứ? Nghệ Phong thấy đầu mày của quái lão đầu đã giãn ra rất nhiều, trong lòng có chút vui vẻ hỏi, nếu như ngươi có thể tìm được huyết tinh quả, hẳn không sai biệt lắm. Quái lão đầu nói, nếu huyết tinh quả quan trọng với ngươi như vậy, sao không tự mình đi tìm? Nghệ Phong rất không hiểu hỏi, hai người bọn họ xuất thủ, nghĩ đến không ai có thể chống đỡ được. Huyết tinh quả không phải dễ như trở bàn tay. Quái lão đầu liếc mắt với Liễu Nhiên, nói, có một số việc ngươi không cần biết, nếu chúng ta có thể tự xuất thủ, cần gì phải chờ ngươi. Nghệ Phong không biết lại là nguyên nhân gì, thế nhưng cũng biết có hỏi hai lão đầu này cũng không ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi quái lão đầu, lần trước ngươi nói với ta thứ huyết liên hoa, có phải là không cần? Nghe được Nghệ Phong nói, không chỉ quái lão đầu, ngay cả Liễu Nhiên cũng cười ha ha, ngươi cho là thứ đó dễ gặp vậy sao? Nếu thực có thể gặp được thứ này, cho dù cần hai người chúng ta xuất thủ, cũng không mất mặt. Thứ này hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, độ chân quý không thua kém linh khí trung giai. Lần trước ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Chân quý như vậy, Nghệ Phong ngẩn ra, rất hồ nghi hỏi. Ha ha! Nếu thực phát hiện được thứ đó, cho dù ta liều mạng già này cũng muốn xông lên đoạt một hồi. Thứ này đối với nhiếp hồn sư có lực dụ hoặc chí mạng. Điểm ám tật này của ta, nếu có huyết liên hoa, chỉ cần một chút nhựa của nó cũng có thể giải trừ dễ dàng, cũng không đến mức phiền phức như vậy. Quái lão đầu giải thích. Nghe được quái lão đầu nói, trong lòng Nghệ Phong mắng to một trận, thứ không tầm thường như vậy. Lần trước còn hời hợt nói ra, mệt mình phải lưu ý trong lòng. Quái lão đầu, ta có thể đi đoạt giúp ngươi, thế nhưng ta nói trước, ta không nhất định có thể đoạt được, đến lúc đó đừng trách ta. Nghệ Phong thở dài một hơi, cũng nói ra việc hắn vừa nhờ Nghệ Lưu loan tin tức ra bên ngoài. Nghe được Nghệ Phong cư nhiên nhờ người loan tin này ra ngoài, hai lão đầu cũng hơi nhíu mày. Như vậy sẽ hấp dẫn không ít thế lực lớn nhỏ tham dự vào. Nghệ Phong muốn tranh đoạt thức ăn trong miệng đám lang sói kia, độ khó tất nhiên không nhỉ. Đặc biệt là thứ thánh quả có thể đề cao thiên phú, khó bảo toàn sẽ không hấp dẫn tới những gia tộc ẩn thế. Quần hùng cướp giật, Nghệ Phong muốn chia một chén canh thật là nguy hiểm rất lớn. Quái lão đầu chuyển ánh mắt về phía Liễu Nhiên, dù sao đây cũng là đệ tử của hắn, không thể vì chuyện của mình rồi đẩy Nghệ Phong vào miệng lừa. Liễu Nhiên hơi suy nghĩ một chút, nói, cho tiểu tử này đi rèn luyện một chuyến, sau này hắn sẽ phải đối mặt với càng nhiều đối thủ mạnh hơn, chung quy không thể để hắn tránh né nhiều được. Huống chi, ta cũng không tin tiểu tử này nghe được có cơ hội tấn chức y sư bát giai, hắn sẽ nhịn được. Nghe được Liễu Nhiên nói, quái lão đầu chuyển mắt qua Nghệ Phong. Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, thử xem sao. Lúc này quái lão đầu mới gật đầu, nói với Nghệ Phong, ta tới viện trưởng lão trong học viện điều cho ngươi một vị tôn giả, nếu như thực sự nguy hiểm, có thể buông tha thánh quả. Ám tật này có lão đầu tử nhà ngươi hỗ trợ, thật ra còn nhiều biện pháp, ta đợi được nhiều năm như vậy, cũng không thiếu chút thời gian này. Nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong khẽ gật đầu, ta sẽ tận lực. Đáng tiếc a, lão gia hỏa Trạm Lam kia vì muốn đột phá đã chạy vào trong luyện ngục. Bằng không với quyền hạn lớn hơn của hắn, có thể phái đi trưởng lão càng mạnh hơn. Quái lão đầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nghe được quái lão đầu nói, Liễu Nhiên cười cười không nói gì. Những lão gia hỏa này rốt cuộc cũng bị tuổi tác bức cho bất chấp sinh mạng rồi. Dù sao nếu như quá tuổi, cơ hội đột phá gần như không còn, khi đó thực sự chỉ còn đường chờ chết thôi. Đối với đám người bọn họ mà nói, không ai nguyện ý chết trước ai, đột phá là cách duy nhất gia tăng sinh mệnh. Ngươi dẫn theo tiểu tam đi, tiểu tình nhân Điệp Vận Du của ngươi không thích hợp, thể chất của nàng có chút đặc thù, đối với một ít lão quái vật mà nói, rất có ý nghĩa, dẫn theo nàng nếu như đụng phải một ít đệ tử của đám người này. Sau đó truyền đến tai họ, sẽ khiến nàng rơi vào vòng nguy hiểm. Liễu Nhiên nói. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong hơi gật đầu. Đối với lời lão đầu tử, Nghệ Phong không dám coi thường. Được rồi, ngươi tận lực là được. Nếu như không chiếm được thánh quả cũng đừng liều mạng, biện pháp còn rất nhiều. Còn nữa, đối mặt với Kim Ưng Tông nên biết khắc chế một ít. Tuy rằng hiện tại ngươi có vài phần thực lực, thế nhưng Kim Ưng Tông cũng không phải môn phái đơn giản, cũng không phải chỗ thực lực này của ngươi trêu được vào. Lão đầu tử biết Nghệ Phong hận Kim Ưng Tông cỡ nào, lên tiếng nhắc nhở, ta tự biết chừng mực. Nghệ Phong hít sâu một hơi, khi lão đầu tử gật đầu, liền rời khỏi gian nhà của quái lão đầu. Nhìn bóng lưng Nghệ Phong rời đi, quái lão đầu nói, tiểu tử này thật ra trò giỏi hơn thầy. Ngày trước khi nghe được hắn một người đánh trọng thương ba tôn cấp, ta cũng bị dọa một trận, so với ngươi năm đó không chút kém cạnh. Tà Tông tốn hao nhiều tinh lực như vậy bồi dưỡng hắn, nếu như so với người bình thường mà nói, cho dù ta đồng ý, những người trong thánh địa cũng sẽ không đồng ý cho hắn xuất thế. Liễu Nhiên cười nói, nước nhà các ngươi quá sâu, không phải chúng ta có thể tiếp xúc được, không rõ lấy kinh khủng như U Thánh Địa các ngươi. Còn cố kỵ cái gì nữa? Quái lão đầu bất đắc dĩ thở dài, nói. Liễu Nhiên cười cười, nói với quái lão đầu, nếu như lão gia hỏa Trạm Lam kia có thể đột phá mà nói, học viện Trạm Lam cũng có tư cách trở thành thế lực nhất lưu, đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Đừng, ta còn không muốn tham dự vào trong chuyện này, học viện Trạm Lam cứ ý lặng quản lý học viện là tốt nhất. Quái lão đầu nhanh miệng nói, quỷ mới biết được nước đại lục sâu bao nhiêu, hắn còn không dám tham dự vào. Ha ha, thấy quái lão đầu như vậy, Liễu Nhiên thở dài một hơi, nói, có đôi khi thân bất do kỷ, nếu thật có thể tự mình lựa chọn, năm đó ta cũng không đến mức xuất thế, đã lánh đời rồi. Nghe được lão đầu tử nói, quái lão đầu đồng dạng bất đắc dĩ, cười cười, cũng không biết tà đế đời này có thể nổi bao nhiêu phong ba. Năm đó ngươi hầu như khấy nước đục tới mức không thể đục hơn. Hy vọng tiểu tử này có thể đạt được yêu cầu của các ngươi. Bằng không mỗi đời tà đế các ngươi đi ra khuấy động một phen, thật đúng không chịu nổi. Ha ha, Liễu Nhiên cười ha ha, lập tức nói, nếu như không muốn nước đục càng đục hơn, hay nhất nên cầu khẩn cho Nghệ Phong không đạt được yêu cầu của chúng ta. Bằng không sẽ không chỉ khu vực này không được an bình, toàn bộ đại lục đều không an bình cũng không chừng. Nghe được Liễu Nhiên nói như giỡn, quái lão đầu mạnh mẽ chấn động, trừng mắt to không thể tin được nhìn Liễu Nhiên. Quái lão đầu mơ hồ nghĩ, Những lời này của Liễu Nhiên có vài phần ý tứ. Liễu Nhiên thấy quái lão đầu như vậy, cười nói sang chuyện khác. Được rồi, học viện Trạm Lam không phải vẫn tìm người tiếp nhận truyền thừa sao?